tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 261, C261, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Chu Thị, Lâm Nam vội vàng gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, thở hổn hển, "Chu tổng, không xong rồi." Chu Từ Thâm không kiên nhẫn ngẩng đầu. "Nguyễn Tinh Vãn lại gây chuyện gì rồi? Phu nhân cô ấy bị người nhà Chu gia đưa đi rồi." Sắc mặt Chu Từ Thâm lạnh đi, từng chữ thốt ra đều mang theo sự lạnh lẽo. "Khi nào? Mới 10 phút trước, người của chúng ta ở gần đó, đó có thể là quản gia của Chu gia. Hơn nữa phu nhân đang mang thai, nếu hai bên xảy ra xung đột, sợ rằng sẽ làm tổn thương phu nhân." Vì vậy, Từ Thâm đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, giọng nói lạnh lùng, "Ông ta đưa Nguyễn Tinh Vãn đi chẳng qua là muốn dùng đứa bé trong bụng cô ấy để kiểm soát tôi. Cậu ở lại giám sát bên công ty, một khi người của ông ta có hành động, lập tức đuổi họ ra khỏi công ty." Lâm Nam vội đáp, "Vâng." Chu Từ Thâm tiếp tục gọi điện cho Lâm Chi Ý, nói, "Tôi đồng ý với yêu cầu của cô ta, bảo cô ta đến Chu gia ngay bây giờ." "Vâng." Ở Chu gia, Chu lão gia ngồi trên sofa, nhìn Chu An An với vẻ mặt vô cùng không hài lòng. "Chuyện lớn như vậy, tại sao không nói cho ta?" Chu An An mặt mày đầy vẻ ấm ức. "Dượng, cháu cũng mới biết không lâu trước đây. Hơn nữa người phụ nữ đó không đứng đắn. Ai biết đứa bé trong bụng cô ta có phải là con của anh họ hay không?" Trung nhàn nhạt nhẽo nói, "Bây giờ truy cứu những điều này có ích gì? Chuyện này không phải trách nhiệm của An An. Ông nổi giận với con bé làm gì?" Chu lão gia hít một hơi, chống gậy không nói gì. "Nếu không phải cô bé nhà họ Quý hôm nay đến, ông nghe được từ cuộc trò chuyện giữa cô ấy và Chu An An rằng Nguyễn Tinh Vãn đã mang thai. Có lẽ đến khi đứa bé ra đời ông vẫn còn bị che mắt." Ra trường nhanh nhất tại thăng TRUMTRUIENN thăng. Chu An An lặng lẽ lùi lại sau lưng Trung Nhàn. Hôm nay cô ta cố tình gọi Quý Nhiên đến, quan tâm đến đứa bé trong bụng của cô, sau đó khéo léo dẫn dắt, Quý Nhiên tự nhiên nhắc đến Nguyễn Tinh Vãn, còn việc Dượng nghe thấy cũng là nhờ Trung Nhàn giúp đỡ. Sau này dù anh họ có hỏi thế nào, cũng không liên quan gì đến cô. Hơn nữa, lần trước Nguyễn Tinh Vãn rơi xuống nước cũng là do Quý Nhiên sắp xếp. Nếu anh họ muốn tính sổ, cũng chỉ tìm Quý Nhiên thôi. Không lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn đã bị đưa đến. Cô đứng đó lo lắng và căng thẳng, giống hệt lần đầu tiên bị đưa đến đây. Sau 3 năm, không ngờ vẫn là vì lý do tương tự. Chu lão gia nhìn cô một cái, lạnh lùng hỏi, "Ta chỉ hỏi cô một lần, đứa bé trong bụng cô có phải của Từ Thâm không?" Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng không nói. Nếu cô thừa nhận bây giờ thì sẽ không còn cơ hội quay đầu. Lỡ như Chu Từ Thâm sẽ giúp cô thì sao? Lỡ như thấy cô không nói gì? Chu lão gia cười lạnh, "Cô không thừa nhận cũng không sao, dù sao cô còn vài tháng nữa sẽ sinh, đến lúc đó sinh ra rồi xét nghiệm DNA cũng giống nhau. Trước khi sinh, cô không được rời khỏi đây, nhà họ Chu đủ khả năng nuôi cô." Nguyễn Tinh Vãn hít sâu một hơi, giọng run run, "Ông không thể làm như vậy. Lần này, không chỉ Chu lão gia mà cả Trung Nhàn và Chu An An đều nhìn cô." Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục, "Tôi và Chu Từ Thâm đã ly hôn rồi. Ông không có quyền gì để hạn chế tự do của tôi. Không thấy buồn cười sao khi cô đứng đây nói những lời này với ta? Nếu cô muốn đứa bé trong bụng được sinh ra suôn sẻ, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu không, đừng trách ta không nể tình." Cách chương.